Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1230, cùng Đại Thánh Sư nói chuyện với nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị xin đứng lên, chư vị xin đứng lên, Vấn Tâm Môn vừa mới thành lập mà thôi, tương lai cụ thể như thế nào phát triển, lại ở nơi nào tọa lạc thượng không rõ ràng lắm. Chờ ta cùng Đại Thánh Sư còn có Thánh Nữ đàm luận qua đi rồi nói sau. Thạch Đầu Tử một tay một dẫn, làm các đệ tử nhóm đứng dậy, ngữ khí thập phần có khí phách. Không tồi, Thạch Đầu Tử là hẳn là cùng ta hảo hảo nói chuyện. Hôm nay Thánh Nữ tuyển tư đại bỉ, tuy rằng có chút tì vết, nhưng cũng xem như hoàn mỹ hoàn thành. Các môn đệ tử về trước, Thánh sư nhóm ở thánh điện ngoại chờ. Vấn Tâm Thánh sư cũng chính là xác định tính thánh nữ chi hôn phu. Theo ta đi, Đại Thánh sư đối với mặt sau công đạo lời nói cũng không nhiều. Phi thường trực tiếp đơn giản, phân phó hết thảy vấn đề. Bình thường các đệ tử an nguy, hắn là không cần lo lắng. Hắn tin tưởng lúc này Nhan Hồi Thánh sư còn cần thời gian nhất định nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không dám đột nhiên ra tay. Hơn nữa, hắn đấu hồn thú không có khả năng dùng chi bất tận. Chân chính sẽ có nguy cơ, đều là các lộ thánh sư mà thôi. Tôn Đại Thánh sư hiệu lệnh, sở hữu thánh sư nhóm, lễ bái cung tiễn, các đệ tử cũng là không ngoại lệ. Đặc thù tiểu thế giới môn, một đám nhanh chóng mở ra. Tuyển tư đại bỉ, tan cuộc, tại đây trên đường, các đệ tử rời đi thời điểm, tuyệt đối là nghị luận không dứt, bọn họ đều ở chờ mong một sự kiện, đó chính là Vấn Tâm Môn, khi nào chân chính tọa lạc, nhất định phải đi lĩnh giáo không thể, bao gồm các lộ thánh sư, đương nhiên cũng là loại này ý tưởng, Thạch Đầu Tử, trở thành tân choang ký. Đã là kết cục đã định sự tình. Đại Thánh Sư thỉnh, Thạch Đầu Tử ở phía sau đối Đại Thánh Sư được rồi một cái đơn giản lễ nghĩa. Sau đó hắn còn có thánh nữ cộng thêm đạo nghiệp sư huynh một hàng bốn người, thẳng đến Khổng Môn Thánh Điện mà đi. Các lộ thánh sư nhóm chỉ là đem chính mình quan trọng đệ tử mang theo trên người sau, liền cũng chưa từng có nhiều an bài. An an tĩnh tĩnh canh giữ ở Khổng Môn Thánh Điện ngoài, tĩnh chờ Đại Thánh Sư gọi đến. Khổng Môn Thánh Điện trong vòng, bốn người tiến vào một cái đặc thù phòng. Đại Thánh Sư một tay nhẹ nhàng một cái dẫn động, một phương cường đại hợp đạo cấp bậc kết giới, đem hết thảy phong tỏa nghiêm mật, bảo đảm người từ ngoài đến tuyệt đối không có cơ hội biết được này trong đó sắp sửa phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đem những việc này xử lý tốt về sau, Đại Thánh Sư thật không có cùng Thạch Đầu Tử nói chuyện, mà là trực tiếp bàn tay to tìm tòi, đem chính mình đệ tử đạo nghiệp ôm nuồng tới rồi trước người. Hai mắt bên trong linh quang chớp động vài cái sau, cau mày nói, quả nhiên đấu hồn thú khống chế lão tổ. Đây đều là ngài làm sao? Đại Thánh Sư dò hỏi thập phần gọn gàng dứt khoát. Ở vừa rồi, hắn đồng dạng tiếp nhận rồi Khổng Thánh Nhân ý thức truyền lại. Đã ở trước tiên, đã biết Thạch Đầu Tử thân phận, cho nên nào đó sự tình, cũng đồng thời đã biết, liền không thấy cái gì kinh hoàng ý tứ. Chỉ là đáng tiếc chính mình cái kia hảo đồ đệ, như vậy tốt thiên tư, liền như vậy phế bỏ. Na tương đương Khổng Thánh Nhân quả nhiên nói cho ngươi hết thảy. Không tồi, đạo nghiệp đã bị ta đấu hồn thú khống chế. Bất quá đây là hắn xứng đáng a. Nghe ta đơn giản báo cho ngươi. Thạch Đầu Tử không nhanh không chậm, đem đạo nghiệp sự tình, còn có cùng Nhan Hồi Thánh Sư phía trước tranh đấu hết thảy, nói một cái rõ ràng. Đại Thánh Sư nghe xong này hết thảy, biểu tình trở nên tương đương buồn bực, yên lặng trầm tĩnh thật lâu sau lúc sau. Hắn không khỏi, ai, thở dài một tiếng. Đạo nghiệp đứa nhỏ này, theo hắn rất nhiều năm, đi lên này một bước, hắn không đau lòng đó là giả. Thật không nghĩ tới, đạo nghiệp sẽ làm như thế pháp. Ta thật là quá tử vong. Nói, đại thánh sư đôi mắt bên trong lại có mông lung chi sắc hiện lên. Đúng vậy, đạo nghiệp kỳ thật tựa như hắn hài tử. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm tương đương, đại thánh sư. Muốn cho hắn sống lại sao? Thạch đầu tử đột nhiên hỏi nói. Lời vừa nói ra, đại thánh sư hai tròng mắt đột nhiên sáng một chút. Bất quá, theo sát chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Không được, lạc lối người, sống lại đã không hề ý nghĩa. Ở cuối cùng thời điểm, đại thánh sư cũng không lựa chọn sống lại đạo nghiệp. Hết thảy liền như vậy định rồi đi. Vì không cho chính mình cảm xúc quá mức bi thương, đại thánh sư trực tiếp đổi đề tài, dò hỏi thạch đầu tử nói: "Lão tổ, kia một phần ba hư vô tiên quân thánh sư nhóm, đương như thế nào đối phó?" Kỳ thật nói đến, liền tính khổng thánh nhân không nói cho ta nghe, ta cũng đã biết bọn họ thân phận, nhưng nếu là khai chiến, vô luận thắng bại, đối với nho môn tới nói, đều là lớn lao tai họa. Ta lại muốn phi thăng nhập thiên tiên giới, thật không biết như thế nào xử lý. May mắn có ngài ở, giúp ta tưởng cái biện pháp đi. Không đơn giản, không đơn giản. Đại thánh sư quả nhiên đã biết hết thảy, chỉ là ngại với hư vô tiên quân thực lực, căn bản không dám động thủ mà thôi. Bởi vì nếu là diệt hết bọn họ, tiếp theo sóng hư vô tiên quân người đã đến khi nhập môn sẽ toàn diện diệt vong. Hắn có thể mang mọi người che giấu lên sao? Không có khả năng sự tình a. Nói trước mắt chuyện quan trọng nhất thượng, thạch đầu tử cũng không hề rối rắm phía trước sự. Hắn trên mặt thận trọng lên, dùng thập phần nghiêm túc miệng lưỡi nói. Ta đánh giá, này nhóm người đã sắp nhịn không được toàn phương vị nhằm vào nho môn động thủ. May mắn a, ta hiện tại giả dạng làm bọn họ thần sử, có thể nghĩ cách ổn định bọn họ một đoạn thời gian. Kế tiếp đâu, ta sẽ làm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không động thủ, nhưng phải có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng ta. Nho môn còn không thể có phát hiện bọn họ sơ hở ra tới. Nhưng cho dù là như thế này, lại có ích lợi gì đâu? Có thể duy trì bao lâu? Đại thánh sư nỗi lòng căn bản vô pháp an ổn. Nho môn nếu là hủy ở hắn trên tay, hắn còn như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Như thế nào đối mặt lão tổ tông khổng thánh nhân? Không được, chỉ cần có thể ổn định một đoạn thời gian, ta sẽ có biện pháp hợp lý xử lý bọn họ. Hơn nữa làm nho môn không ngại. Thạch đầu tử tin tưởng mười phần nói. Nghe nói này đoạn lời nói, đại thánh sư trên mặt đã dâng lên kinh ngạc quang mang tới. Ở trước tiên, hắn chạy nhanh truy vấn nói. Kia lão tổ, rốt cuộc là biện pháp gì? Nói ra làm lòng ta an ổn một chút a. Ở hắn chờ đợi bên trong, thạch đầu tử vững vàng nói. Kỳ thật cũng đơn giản, chính là đi Lô Châu, kêu gọi ta 12 tổ vu thuộc hạ tới bảo vệ các ngươi. Ta có thể bảo đảm tổ vu nhóm tuyệt đối sẽ không chiếm lãnh nho môn bất luận cái gì tài nguyên. Ngươi chịu tin tưởng sao? Đúng vậy, đây là một cái thập phần quan trọng thế lực điểm a. Tứ Hải Sân Rồng, còn có Lô Châu tổ vu, đều là lão tổ người a. Đây là thực rõ ràng sự tình. Đại thánh sư cho tới nay cũng không nghĩ tới điểm này. Vì nho môn an ủi, hắn đương nhiên là hai mắt sáng lên đáp ứng nói. Ta đương nhiên tin tưởng lão tổ nói. Có Lô Châu tổ vu bảo hộ, ở toàn diện đại chiến phía trước, chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đại thánh sư đồng ý, thạch đầu tử liền cũng không hề lo lắng cái gì, mỉm cười gật gật đầu lại nói. Ngươi không lo lắng nho môn sẽ bị xâm chiếm, ta cũng liền có thể an tâm làm việc. Nếu là không ngại, ngươi liền làm bộ cái gì cũng không biết bế quan. Hết thảy từ ta tới chủ đạo nhưng hảo. Hảo, dù sao ngươi đã là đệ nhất người nối nghiệp. lại là Choang Ký Vấn Tâm Thánh Sư. Ta sẽ đem Nho Môn đương nhiệm quyền lợi, toàn bộ hạ phóng cấp Lão Tổ. Đại Thánh Sư, thật là thập phần phối hợp. Thâm Thạch Đầu Tử tâm ý. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.